Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 97 chương, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thiếu Nhạc thất thật nhìn thấy một màn này, trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị đều có một chút không biết làm sao, bọn hắn không nghĩ tới còn có người dám tại trước công chúng phía dưới điều tức nghi cô, hơn nữa đối phương vẫn là người trong giang hồ, cùng lúc nhìn không được, cùng lúc lại không lớn dám trêu người trong giang hồ. Lập tức có chút do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, Tề Phi, Lê Tuệ Ngữ cùng Lãnh Thư Tuyết đồng thời đứng lên. Thật sự là đáng giận. Tề Phi giơ tay lên đánh ra hai đạo chỉ phong, phân biệt đánh úp về phía hai cái kia đại hán. Cùng lúc đó, ngay tại tráng hán tay sắp chạm đến tiểu ni cô ngực thời điểm, tiểu ni cô thân hình mảnh về phía sau bình di ba thước, tốc độ cực nhanh, tráng hán còn cho rằng chính mình đụng đến rồi, nhưng mà thấy hoa mắt. Lại sờ soạn cái không. Tề Phi, Lê Tuệ Ngữ cùng Lãnh Thư Tuyết đều hơi kinh ngạc, này tiểu ni cô võ công không kém, hơn nữa thân pháp cực cao, tuyệt không là bình thường giang hồ cao thủ, phải có nhất định đến đây. Lúc này, Tề Phi chỉ phong đã dừng ở hai người tráng hán trên người, hai người đồng thời bị điểm trung yếu huyệt, thân thể chớp mắt ngây người bất động, ngã ở trên mặt đất. Tiểu ni cô hướng bên này nhìn, ánh mắt dừng ở Lãnh Thư Tuyết trên người, vuốt cằm nói: nhiều tạ thí chủ trợ giúp. Tề Phi vội hỏi, là ta ra tay. Lãnh Thư Tuyết một tay che miệng của hắn, không cho hắn mở miệng. Lê Tuệ Ngữ cười nói, kỳ thật căn bản không cần chúng ta ra tay, ta nhìn tiểu sư phó thân pháp, giống như là núi xanh thẳm am, cây dao động ảnh động, hay là tiểu sư phó là núi xanh thẳm am đệ tử. Tiểu ni cô mỉm cười, Thúy vừa nói, đúng vậy, tiểu ni diệu mưa, gia sư làm âm thượng sĩ. Khó trách. Lê Tuệ Ngữ âm thầm gật đầu, làm âm thượng sĩ là giang hồ cao thủ bản thượng nhân vật, đệ tử của nàng Hữu Khởi sẽ là hạng người tầm thường. Núi xanh thẳm am môn nhân cực nhỏ, bất quá mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ, dễ dàng không thể trêu vào, hai cái này tráng hán cũng là say rượu, mới đảm dám càn rỡ như vậy. Cáo từ. Diệu mưa kia tươi đẹp mắt đẹp lóe lóe, xoay người rời đi. A. À. Tề Phi lấy ra Lãnh Thư Tuyết tay ngọc. Nhìn tiểu ni cô tịnh ảnh, nói, diệu mưa, diệu mưa. Tên này thật là dễ nghe. Lãnh Thư Tuyết hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhéo lỗ tai của hắn nói, là nhân xinh đẹp vẫn là tên dễ nghe. Ôi, đau đớn đau đớn đau đớn. Tề Phi đau kêu không thôi. Lê Tuệ Ngữ cười nói, tốt lắm, nhanh ăn đi, ăn xong tìm một chỗ ở, sáng mai, chúng ta cũng đi Ngọc Đỉnh Sơn dâng hương bái thần. Mùa xuân. Cái này thời tiết có thật nhiều thần Phật Bồ Tát sinh nhật ngày, tại đây một chút đặc thù ngày bên trong, bất luận là Đại Thiện Tự, Thiếu Nhạc Phái vẫn là Núi Xanh Thẳm Am, Thiên Sơn Phái, đều có rất nhiều thiện nam tín nữ tiến đến thắp hương bái thần, có thể nói là hương khói cường thịnh, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nối liền không dứt cả trai lẫn gái vào núi thắp hương. Ngọc Đỉnh Sơn cách xa Vân Châu Thành cũng không xa, ngày kế sáng sớm, Tề Phi liền cùng với Lê Tuệ Ngữ, Lãnh Thư Tuyết cùng một chỗ. Ba người rất nhanh liền cưỡi ngựa đến chân núi, theo sau cùng kia một chút dân chúng cùng một chỗ, đi bộ lên núi. Không bao lâu, liền nhìn thấy tọa lạc tại giữa sườn núi phía trên một ngọn núi môn, tường đỏ ngói vàng, trầm rộ, thật cao tường vây bên trong có thật nhiều cao lớn tùng bách, cao lớn đền, liền sắp xếp sương phòng, trong sân thỉnh thoảng bay ra khói nhẹ, ngẫu nhiên có đốt pháo pháo âm thanh truyền đến, mùi nồng nặc phiêu đãng tại trong núi, thiện nam tín nữ tiến lui lui. Thật là nóng nháo phi thường. Tề Phi đi ở phía trước, Lê Tuệ Ngữ cùng Lãnh Thư Tuyết đi ở phía sau, thẳng triều Thiếu Nhạc Phái Sơn Môn đi qua. Lúc này, Thiếu Nhạc Phái Sơn Môn đại điện bên trong, chính có thật nhiều nam nữ tại thắp hương bái thần. Đại điện ngay chính giữa cung phụng chính là một tôn cao lớn đạo quân thần tượng, cả vật thể vàng óng ánh, mắt đẹp hiền hòa, tay cầm phất trần, nhìn xuống phía dưới. Đại Thiện Tự chính là Phật môn tín ngưỡng. Cung phụng chính là Phật Tổ cùng Bồ Tát, Thiếu Nhạc Phái chính là đạo môn tín ngưỡng, cung phụng chính là đạo tôn, tiên quân. Này hai đại võ lâm thánh địa, đang cầu xin thần xem bói phương diện cũng là cực kỳ linh nghiệm, đây cũng là này hai đại môn phái truyền thừa ngàn năm mà không suy trọng yếu nguyên nhân. Tại thắp hương đám người bên trong, có cả người màu vàng cung trang quần áo thanh xuân thiếu nữ này có một đôi hắc bạch phân minh mắt to, lông mi rất dài, nga mi cong cong. Đơn giản là mi mục như họa, da cát của nàng phu một mảnh tuyết ngấy, thật dài mái tóc dùng một cây màu hồng tơ lụa dựng lên, Nhu Thuận rũ xuống ở sau ót, thắng đến bờ mông, Cẩm Tú cung trang quần áo buộc vòng quanh nàng thon dài tư thái, bộ ngực sữa của nàng thật cao nâng lên, đã sơ cụ quy mô, mông mập sau này. Nhếch lên, lại lớn vừa tròn, nhấc cặp chân ngọc phá lệ thon dài, trên bắp đùi bọc lấy mỏng manh tơ vàng tất chân, quần áo thượng có thúy châu chuỗi ngọc, trên tay treo tơ vàng dây xích tay, dễ nhìn lỗ tai phía trên mang hoa tai làm bằng ngọc trai, cả người ký duy mỹ lại cao quý, như là theo bên trong vẽ đi ra cửu thiên tiên tử. Thiếu nữ đôi mắt xanh triệt như nước, cung kính quỳ tại bồ đoàn phía trên bái thần. Tại thiếu nữ bên cạnh, đứng lấy vài cái cung trang thiếu nữ, người người hông đeo trường kiếm, vừa nhìn cũng không phải là dễ chọc nhân vật. Mà ở đại điện bên ngoài, khắp nơi đều có cải trang trang điểm đeo đao nam tử, mọi nơi bồi hồi, ánh mắt thường thường liền hướng đến đại điện thiếu nữ phóng, thời khắc đều tại chú ý nàng mỗi một cử động, bảo hộ an nguy của nàng. Thiếu nữ bái hoàng thần hậu, đứng dậy triều bên trong đi đến. Lập tức có một người mặc làm sắc đạo bào thiếu nhạc phái đệ tử đi qua đến, cung kính nói, công chúa bên này thỉnh, tệ phái trưởng lão đã cấp công chúa chuẩn bị xong đồ ăn, cấp công chúa bày tiệc mời khách. Làm phiền. Thiếu nữ cùng tới. Phía sau nàng bốn cái cung trang thiếu nữ cũng nhao nhao theo đuôi đi qua. Vị tiên tử này bình thường thiếu nữ chính là đại can vương triều Uyển Như công chúa, trải qua viên gió lốc đại lực đề cử, đến thiếu nhạc phái cầu thần xem bói đến đây. Một bên khác, tề phi bọn người mới vừa mới tiến vào thiếu nhạc phái tường viện đại môn. Lãnh Thư Tuyết tháo xuống áo choàng, nhìn xung quanh người, nói, xung quanh có không ít đại can triều đình người. Tề phi vỗ ngực nói, có ta tề đại hiệp tại, không sợ. Ba người tiến vào đại điện, tề phi nhìn xung quanh quỳ bái thiện nam tín nữ, sờ sờ mũi. Lãnh Thư Tuyết đẩy một cái hắn, nói, vào đại điện không bái thần, ngươi muốn làm gì? Tề phi nhún nhún vai nói, ta từ trước đến nay không nghĩ tới muốn bái thần a, mẹ ta kể rồi, cầu người không bằng cầu mình, cầu thần bái Phật có lẽ chỉ có dùng, nhưng khẳng định không bằng bái chính mình hữu dụng. Chính là có cái gọi là kẻ yếu ngoại cầu gia vật, cường giả nội cầu gia mình. Người xung quanh vừa nghe, nhao nhao đưa ánh mắt dừng ở hắn trên người, có người đã bắt đầu nói chỉ trích. Lãnh Thư Tuyết thật sự là nhìn không được rồi, kéo lấy tề phi liền đi ra ngoài, không bái thần liền không muốn ngăn trở con đường của người khác. Lê Tuệ Ngữ tại bên trong thiêu một nén nhang, sau đó đi ra, nói, thiếu nhạc phái không hổ là truyền thừa ngàn năm đại phái, hoàn cảnh của nơi này thật là tốt. Tại nơi này luyện võ khẳng định tiến cảnh thần tốc, đến đều tới, chúng ta không ngại mọi nơi đi một chút, xem xét một chút nơi này xinh đẹp cảnh a, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Huyền Thiên đạo trưởng đâu. Tốt! Tề Phi nhấc tay tán thành. Nhìn đi ở phía trước Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ, Lãnh Thư Tuyết mắt đẹp vừa chuyển, thầm nghĩ trong lòng, nếu có nhiều như vậy triều đình người che giấu tại trong đám người, đại can vương triều người khẳng định đã tới. Uyển Như công chúa hẳn là ngay tại thiếu nhạc phái, không biết Ngụy Đông Tường cùng Vương Hồng Vũ đến không. Thiếu nhạc phái sơn môn quả nhiên thanh u nhã đến, suốt quãng đường có thúy trúc cây quế, sơn hoa đua nở, nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi mà đến, qua lại khách hành hương nối liền không dứt. Lãnh Thư Tuyết lấm lét nhìn trái phải thêm vài lần, nhìn thấy phía trước khúc quanh có một đầu đá vũ hoa đường, quá khứ là liền sắp xếp màu hồng sương phòng, khách hành hương đến này bên trong liền đều dừng lại rồi. Nơi này giống như là thiếu nhạc phái môn nhân ở lại chỗ. Trong lòng nàng vừa động, triều bên kia lặng lẽ đi tới. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ đi ở U Tĩnh đường nhỏ phía trên, trên đường gặp được người, ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung ở Lê Tuệ Ngữ trên người, nhất là nam tử, hai mắt không được hướng đến nàng kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, bộ ngực đầy đặn, màu mỡ mông đảng, mượt mà thịt băm trên chân đẹp ngắm đi, một đám mắt bốc lục quang, nuốt nước miếng. Lê Tuệ Ngữ kéo lấy Tề Phi tay, tại xung quanh dạo chỉ chốc lát, tìm chỗ lương đình ngồi xuống. Tề Phi nói, mẹ nuôi, ngươi mệt không mệt mỏi, ta tới giúp ngươi nhu chân. Tốt nhất. Lê Tuệ Ngữ cười cười. Tề Phi ôm lên nàng một đầu thịt băm chân đẹp, tựa vào chính mình đùi phía trên, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mượt mà chân đẹp, mỏng như cánh ve màu da tất chân, bên trong trắng nõn làn da mơ hồ có thể thấy được. Tề Phi tay lướt qua Lê Tuệ Ngữ tất chân đùi, chỉ cảm thấy một mảnh ti trượt, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Hắn đem Lê Tuệ Ngữ một cái đầu nhọn thêu hoa dày thoát, cầm chặt nàng tất chân chân ngọc, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại non mịn, phía trên mang theo một tầng hơi hơi mồ hôi nóng, lộ ra một cổ nhàn nhạt chân hương vị, lăn lộn tất chân hương vị, còn có chút ít mùi mồ hôi. Tề Phi hai tay cầm chặt con này màu da tất chân chân ngọc, yêu thích không buông tay vuốt ve đến, thậm chí còn liếm môi một cái. Tề Phi như vậy sờ tới sờ lui, Lê Tuệ Ngữ chỉ cảm thấy cả người quả quyết, một cổ dâm thủy từ dưới thể tiết ra, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chân ngọc căng thẳng, ngón chân khép lại, nhìn xung quanh, đã có nhân tại hướng đến bên này nhìn xung quanh. Nàng liền vội vàng đẩy ra Tề Phi tay, nói: "Tốt lắm, mẹ nuôi không mệt." Tề Phi thấy nàng thu hồi chân ngọc, mặt dày, ám nói một tiếng đáng tiếc, hắn còn không có chơi đã đâu. Hắn tiến đến Lê Tuệ Ngữ bên tai, nhỏ giọng nói: "Mẹ nuôi, ta rất muốn liếm liếm ngươi tất chân, sau đó dùng dương vật địch một phen." Lê Tuệ Ngữ quét xung quanh người đi đường liếc nhìn một cái, thần sắc như thường, nói nhỏ nói: "Con trai ngoan dương vật cứng rắn sao?" Tề Phi nói: "Cứng quá, rất muốn địch nương huyệt dâm." Lê Tuệ Ngữ ngữ khí mị hoặc địa đạo: "Mẹ nuôi huyệt dâm cũng ước, bất quá nơi này có thể không tiện a, sau khi trở về chúng ta chơi nữa a." "Được rồi." Tề Phi biểu môi. Lê Tuệ Ngữ tại hắn trên mặt hôn một chút, đứng dậy kéo lấy hắn, ngẩng đầu triều xung quanh nhìn, nói: "Thư Tuyết như thế nào không thấy?" "Thư..." Tề Phi há mồm liền muốn hô to. Lê Tuệ Ngữ liền vội vàng che miệng của hắn, nói: "Tại nhân gia địa phương, không cho phép hô to gọi nhỏ." Hai người dọc theo đường nhỏ, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, tính toán đi bái một chút Thiếu Nhạc phái. Ngọc Đỉnh Sơn diện tích rất lớn, chủ yếu chia làm hai bộ phận, nửa bộ phận trước là khách hành hương dân hương địa phương, có thể cung nhân tự do qua lại, bộ phận sau là Thiếu Nhạc phái sơn môn nơi ở, ngoại nhân vào không được bên trong, trừ phi được đến đồng ý, giống Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ, nếu là lấy phái điểm thương môn nhân thân phận, hoặc là Khôn Quốc thân phận tiến đến bái sơn, Thiếu Nhạc phái khẳng định nghênh tiếp cũng thật tốt chiêu đãi. Lãnh Thư Tuyết theo đá cuội đường nhỏ thượng chuyển vào một cái nhà bên trong, nơi này trống không không người, chỉ có chim hót hoa nở. Nàng biết nơi này đã là Thiếu Nhạc phái sơn môn nội bộ rồi, là không cho phép ngoại nhân tiến đến. Bỗng nhiên, tiếng bước chân truyền đến. Lãnh Thư Tuyết liền vội vàng phi thân nhảy thượng nóc nhà, nhẹ nhàng ghé vào phía trên, hướng xuống phương liếc mắt nhìn, chỉ thấy một người mặc làm sắc đạo bào Thiếu Nhạc phái theo liền hành lang đi qua, trên tay bưng lấy một cái mâm, cái mâm là một chút mùa xuân hoa quả. Chỉ chốc lát sau liền biến mất tại không xa một gian phòng ốc bên trong, khi gian phòng cửa đứng lấy rất nhiều thủ vệ, hiển nhiên không phải là bình thường phòng ở. Lãnh Thư Tuyết trong lòng vừa động, thuận theo đối phương hướng, tại nóc nhà phía trên giọng nhỏ nhẹ di chuyển, rất nhanh liền đi đến kia gian phòng nóc nhà vị trí, ghé vào phía trên, nín thở ngưng thần, vẫn không nhúc nhích. Pha nóc nhà thượng ngói vàng thập phần cứng rắn, từng trận tiếng gió tại bên cạnh tai vang lên. Lãnh Thư Tuyết mơ hồ nghe thấy phía dưới phòng ở bên trong có người nói chuyện tiếng truyền đến. Nàng hết sức cẩn thận, theo cơn gió phóng túng phương hướng nhẹ nhàng hô hấp, tiếng hô hấp lẫn vào phòng bên trong, như thế nào cũng không có khả năng bị người khác nghe thấy. Nàng nhẹ nhàng di chuyển một chút trước mắt một khối mái ngói, lộ ra một chút khe hở thời điểm liền đình chỉ. Thông qua này một chút khe hở, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới phòng ở quang cảnh. Đây là một gian phòng tiếp khách. Diện tích khá lớn, bên trong có chừng hơn 10 nhân bộ dạng, phân chủ khách rơi tọa. Một bên là Thiếu Nhạc phái người, một bên là đại can triều đình người. Thiếu Nhạc phái bên này, trừ bỏ Viên Gió Lốc ở ngoài, còn có bảy hoa giáp chi niên nam tử, người mặc hắc bạch đạo bào, eo hông là màu vàng đai lưng, thấp vị hiển nhiên so với Viên Gió Lốc rất cao một chút, này thất mọi người ánh mắt lợi hại, khí tức cường đại, Việt Thái Dương thật cao nâng lên. Hiển nhiên nội công tu vi cực kỳ hùng hậu, bọn hắn đều tay thắt phất trần, ngồi thành một loạt, Viên Gió Lốc đứng ở thân thể của bọn hắn bên cạnh. Đại can triều đình bên này, trừ bỏ Uyển Như công chúa ở ngoài, Thái tử Vương Hồng Vũ cũng ở đây, ngoài ra còn có Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường, Kiền Hoàng thủ hạ thập tam thái bảo còn lại ba người, Tả Mị Hồng, Đại Nghệ cùng Quỷ Ảnh Tử, Hoàng Cung Long vệ thủ lĩnh Vi Nghĩa Mộc, cùng với Ngạo Kiếm Sơn Trang Giang Hải Linh cùng Ngu Sao mà không phàm. Vương Hồng Vũ đứng lên nói, có thể được danh tiếng lừng lẫy, Thiếu Nhạc thất vị tiền bối đi ra mặt chiêu đãi, vãn bối thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nguyên lai này bảy đạo nhân chính là Thiếu Nhạc phái thất vị trưởng lão, trên giang hồ danh tiếng lừng lẫy, Thiếu Nhạc giang hồ đồn đại, này thất mọi người thực lực phi thường, mỗi một cái đều là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa thất nhân hợp lực, thi triển ra thất tinh kiếm trận. Trận pháp, thực lực chừng có thể chống lại một cái thiên vị cường giả, trên giang hồ không người dám chọc. Đứng hàng Thiếu Nhạc Thất Thật đứng đầu chính là Thiếu Nhạc Đại Hiệp Trương Chấn Ác, tại Thiếu Nhạc phái thấp vị gần với trưởng môn Huyền Thiên Đạo Nhân, người này ghét ác như cừu, cương trực công chính, tại trong võ lâm uy danh hiển hách, yêu thích quản thế gian chuyện bất bình, thành danh hơn 30 năm. Đi giang hồ người nghe thấy Trương Chấn Ác tên đều kính sợ ba phần, bọn đạo chích hạng người nếu là nhìn thấy Trương Chấn Ác, chính là chân cũng có khả năng dọa nhuyễn. Còn lại lục nhân cũng người người võ nghệ phi thường, đều có chính mình bản lĩnh xuất chúng, không thể khinh thường. Trương Chấn Ác thân hình cao lớn, thập phần thô kệch, gương mặt dũng cảm khí, hắn vung tay lên, úng thanh nói, ôi chao, thái tử nói thế nào bên trong nói, đại can triều đình thái tử cùng công chúa, còn có cửu thiên tuế ngụy công công thân chí, ta Thiếu Nhạc phái không dám chậm trễ. Chỉ vì trưởng môn sư huynh đã nhiều ngày vừa vặn tại đại thiện tự cùng không minh thiền sư luận đạo đàm kinh, chỉ có thể từ sư huynh để chúng ta đến tiếp kiến các vị rồi, sơn cơm rau dưa, cũng không biết vài vị khách quý tập không có thói quen, thật sự là ngượng ngùng. Vương Uyển Như cười nói, tiền bối khách khí, vãn bối làm đến yêu thích nhẹ cơm nước, nếu là tiền bối không ngại, vãn bối nghỉ tại Thiếu Nhạc phái sống thêm mấy ngày. Trương Chấn Ác vội hỏi, công chúa cứ việc ở là được. Nghe tiếng đã lâu công chúa từng tại Thiên Sơn phái Tuyết Sơn Thần Ni chỗ đó học nghệ, Tuyết Sơn Thần Ni thanh tâm quả dục, không hỏi thế sự, là chân chính thế ngoại cao nhân, ta nhìn công chúa hồn nhiên linh động, tính tình điềm đạm, không tranh quyền thế, rõ ràng đã được Thần Ni chân truyền, thật sự là khó được a. Ngụy Đông Tường thấy hắn nhóm tới tới đi đi cũng không nhập trọng điểm, ho khan một tiếng, nói, là như thế này, Uyển Như công chúa đã đến kết hôn tuổi. Kiền hoàng bệ hạ tính toán cấp công chúa an bài một môn hôn sự, công chúa cũng không hài lòng, bệ hạ bất đắc dĩ, cũng không thể cưỡng cầu, cũng may công chúa thông cảm bệ hạ khổ tâm, đáp ứng bệ hạ, nếu là tìm được lương nhân, liền sau đó gả. Lúc này mới đến Thiếu Nhạc phái dân hương bái thần, cầu quẻ xem bói, hy vọng các vị Thiếu Nhạc phái bằng hữu có thể vận dụng kia huyền diệu đạo thuật, vì công chúa chỉ điểm một phen nhân duyên tiền cảnh. Một bên Viên Gió Lốc, còn có Ngô Sao mà không phàm đều đưa ánh mắt dừng ở Uyển Như công chúa trên người, đều tại âm thầm nuốt nước miếng. Hai người bọn họ cũng đến hôn cưới tuổi tác rồi, Viên Gió Lốc là hạ quyết tâm muốn ôm mỹ nhân về, mà Ngô Sao mà không phàm cũng chí tại Vương Uyển Như, tuy rằng hắn bị Tề Phi chặt đứt một tay, cũng là kiếm thánh, bạch gió tây con, vẫn có hy vọng. Phía trước Kiền hoàng cấp Vương Uyển Như chọn trúng phò mã, đúng là Ngô Sao mà không phàm, Vương Uyển Như ghét bỏ hắn gãy một cánh tay. Làm người lại không làm việc đàng hoàng, không có vừa ý, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Ngô Sao mà không phàm đối với nàng theo đuổi, chỉ cần còn có một tia cơ hội, hắn liền không vứt bỏ. Một khi cưới Uyển Như công chúa, cũng không chỉ là được đến nàng cái này nhân đơn giản như vậy, đại can vương triều nửa giang sơn đều có phần của mình. Thiếu Nhạc Thất Thật nghe vậy, lẫn nhau nhìn đối phương liếc nhìn một cái, theo sau đang đưa ánh mắt dừng ở Vương Uyển Như trên người, tinh tế quan sát. Sau một lát, Trương Chấn Ác nói, căn cứ Uyển Như công chúa bát tự, tháng này vừa vặn 18, tinh tế tính đến, xác thực sắp hồng loan tinh động, lại nhìn công chúa tướng mạo cùng khí chất, hồng quang xuyên thấu, có đỏ ửng khí tức bao phủ tại trên người, hiển nhiên là sắp gặp được lương nhân dấu hiệu, chẳng qua hồng quang bên trong lộ ra vài đạo hắc quang, chính là các trung mang hung vận mệnh, không làm được sẽ được xuất hiện huyết quang tai ương. Bất quá kết quả vẫn là tốt. Sư huynh nói không sai. Công chúa tất gặp lương nhân, nhưng cũng phải đề phòng tiểu nhân thừa dịp lúc thiếu mà vào, bất quá công chúa cành vàng lá ngọc, có kiền hoàng bệ hạ làm dựa vào sơn, tin tưởng không người dám chọc. Còn lại vài cái đạo nhân cũng nhao nhao phê bình một phen. Đám người vừa nghe, đều là mừng rỡ. Vương Uyển Như sau khi tạ ơn, gương mặt khát khao cười nói, ta trong cảm nhận lương nhân, hắn là một cái chỉ có thiếu niên, hắn thuần phát đôn hậu, thiện lương chân thành, có dũng có mưu. Một thân chính khí, tuyệt không là cái loại này không chuyện ác nào không làm trứng thối, cũng không phải là vì tư lợi tiểu nhân, lại càng không là cái loại này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đầy bụng nam đạo nữ sướng ngụy quân tử, ta tin tưởng, nếu có một ngày ta gặp nạn, chắn ở trước mặt ta người, nhất định là hắn, chẳng sợ địch nhân là thế gian tà ác nhất ma đầu, hắn cũng quyết không nhăn nửa điểm lông mày, chẳng sợ tất cả mọi người cách xa ta đi qua. Hắn cũng nhất định kiên định trạm tại bên cạnh người của ta, chậm rãi theo giúp ta thay đổi lão. Lời nói này đem người xung quanh đều nói được mỉm cười gật đầu, đây chẳng phải là thế gian sở hữu hoài xuân tâm sự của thiếu nữ sao? Giờ này khắc này uyển như công chúa, là như vậy hồn nhiên, xinh đẹp, làm người ta mê muội, ai cũng không nhẫn tâm tổn thương như vậy một cái giống như tiên tử người ngọc. Nghe truyện tại audiotruyen21.com